Chương 2385, có biến cho nên. To rõ tiếng kêu to bên trong, ẩn chứa Lục Vũ Thiên tức đặc biệt khí tức. Loại khí tức này, không cách nào sửa đổi, kia là khắc sâu lạc ấn tại huyết mạch chỗ sâu. Đáng tiếc a, đây không phải một cái thuần huyết Lục Vũ Thiên tức. Huyền Thiên chủ ý bên trong, truyền ra khí linh tiếng thở dài âm. Lục Vũ Thiên tức tại yêu thú giới bên trong, có đặc biệt địa vị, mà lại bởi vì hắn bản thân cường đại, phóng nhãn hỗn độn hư không, đều xem như quý hiếm tồn tại. Nếu là thuần huyết Lục Vũ Thiên tước, liền xem như huyền thần cảnh cường giả, đều sẽ đỏ mắt. Cũng thế, vực này nơi chật hẹp nhỏ bé, xuất hiện Lục Vũ Thiên tước liền đã rất đáng gờm rồi. Tại sao có thể có thuần huyết đây này? Khí linh tiếp tục nói, đi theo hư huyền đại đế chinh chiến cả đời, nó thấy qua vô số thiên địa kỳ trân, còn có rất nhiều trí cường yêu thú. Thậm chí còn gặp qua cùng hư huyền đại đế ngang nhau cảnh giới tồn tại. Ngay từ đầu biết được Lục Vũ Thiên tức tin tức về sau, khí linh cũng là vô cùng kích động. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, là chính mình mắt thấy quá cao, sở dĩ đối Lục Vũ Thiên tức kỳ vọng QNZ cao. Bất quá, cho dù không phải thuần huyết Lục Vũ Thiên tức, đối với ngươi tới nói, QNZ không khác thiên địa kỳ chân. Khí linh tiếp tục nói, nếu có thể đem thu phục, bồi dưỡng thành cựu Vũ Thiên tức, vô cùng có khả năng huyết mạch phản tổ, kích phát ra tinh khiết nhất huyết mạch tới. Phương thần cân nhờ ả cờ không phải thuần huyết không thuần huyết vấn đề, mà là tại cân nhờ ả cờ, làm sao có thể thu phục Lục Vũ Thiên tước. Thông qua huyền thiên chủ y khí linh, hắn đã biết được phân bố ở chỗ này hắc lôi gia tộc huyền thiên cảnh võ giả. Hắn có lòng tin có thể đem mấy cái đỉnh tiêm huyền thiên cảnh võ giả dẫn ra, nhưng không có lòng tin thu phục Lục Vũ Thiên tước. Truyền thuyết, Lục Vũ Thiên tước chính là tước tộc huyết thống cao quý nhất, thực lực của bọn nó siêu cường, khinh thường yêu thú giới. Thực lực của bọn hắn, chưa từng có cường đại, cho dù là cùng cảnh giới, QNZ viễn siêu nhân tộc võ giả. Mà lại, Lục Vũ Thiên tức còn có một loại cường đại thiên phú thần thông. Vũ Lạc Phong khoảng trống làm Lục Vũ Thiên tức tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, trên người nó lông vũ hội toàn bộ rơi xuống, vờn quanh tại hắn quanh thân, hình thành một cái phong bế không gian, cái này không gian được xưng là Lục Vũ không gian. Tại Lục Vũ không gian bên trong, Lục Vũ Thiên tức liền là tuyệt đối vương giả. Nhân tộc võ giả một khi lâm vào trong đó, nguyên thần liền sẽ gặp đả kích. Trừ phi là cựu nguyên cảnh trở lên nguyên thần cường độ, nếu không căn bản là không có cách ngăn cản Lục Vũ không gian xâm nhập. Trọng yếu nhất chính là, Lục Vũ Thiên tức đối với không gian nhất đạo tạo nghệ rất mạnh, nhân tộc võ giả nếu là lâm vào bọn chúng không gian bên trong, phảng phất hãm sâu trong đầm lầy đồng dạng, căn bản là không có cách động đậy. Nếu để cho ngoại nhân biết được, một cái tích địa cảnh võ giả, lại dám đánh Lục Vũ Thiên tức chú ý, vậy đơn giản liền là muốn chết. Bất quá, có huyền thiên chủ y khí linh tại, còn có cường đại ngự thú tháp, phương thần có tự tin, cho dù không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Ngươi xác định ngự thú tháp có thể đem Lục Vũ Thiên tức hút vào trong đó sao? Phương thần lặp lại hỏi. Ngự thú tháp là hắn đối phó Lục Vũ Thiên tức chỗ dựa lớn nhất, một khi thất bại, vậy hắn đem gặp Lục Vũ Thiên tức tàn khốc nhất truy sát. Như cái này Lục Vũ Thiên tức tu vi, chỉ là huyền thần trình độ, tuyệt đối không cách nào ngăn cản ngự thú tháp công kích. Khí linh khẽ nói, lại nói, cho dù nó có thể bố trí ra Lục Vũ không gian, chủ nhân cũng có thể đem phá vỡ. Phá vỡ Lục Vũ không gian? Phương thần mở to hai mắt nhìn, Lục Vũ không gian nổi danh trên đời, hắn một cái tích địa cảnh võ giả, như thế nào phá giải? Chẳng lẽ muốn sử dụng huyền thiên chủ ý? Cưỡng ép phá giải sao? Cho dù là loạn khoảng trống cấp tinh nhận kiếm, đều không thể phá vỡ A Lục Vũ không gian lơ lửng không cố định, tinh nhận kiếm muốn phá vỡ, nhất định phải nắm giữ hắn mệnh mạch, mà vừa vặn điểm này là khó khăn nhất. Bất quá, thân là hư huyền đại đế binh khí chi linh, há có thể không biết lao chủ nhân đã từng cùng cựu Vũ Thiên tức chiến đấu qua. Khí linh no y nghe vậy, phương thần nội tâm chấn động. Cựu Vũ Thiên tức, đây chính là Lục Vũ Thiên tức tiến hóa mục tiêu cuối cùng. Bất luận cái gì một đầu cựu Vũ Thiên tước, cũng là có thể xưng bá hỗn độn hư không tồn tại, giống như là nhân tộc hư huyền đại đế bực này cường giả. Vô số Lục Vũ Thiên tước tiến hóa, cuối cùng đều thất bại, mấy trăm tỷ năm qua, chỉ có mấy cái Lục Vũ Thiên tước thành công tiến hóa thành cựu Vũ Thiên tước. Không nghĩ tới hư huyền đại đế thế mà cùng trong đó một đầu cựu Vũ Thiên tước chiến đấu qua thắng bại như thế nào? Phương thần hiếu kỳ hỏi. Hừ, chỉ là cựu Vũ Thiên tước. Làm sao có thể làm gì được lão chủ nhân? Khí linh trong giọng nói, tràn đầy khinh thường. Cựu Vũ Thiên tức rất mạnh, thiên phú thần thông đã đạt đến cực hạn. Cửu vũ không gian càng làm cho vô số nhân tộc võ giả tuyệt vọng, nhưng hư huyền đại đế không phải người bình thường, thủ đoạn của hắn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Cho dù là huyền thần cảnh cường giả, ở trước mặt hắn, cũng như con kiến hôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đầu kia cửu vũ thiên tức thật là cường đại. Lúc trước trận chiến kia đánh hôn thiên ám địa, kém một chút đem một mảnh bầu trời đánh thành cho. Cuối cùng, lao chủ nhân cao hơn một bậc gáp chế cửu vũ thiên tước, bất quá cu nở dê bởi vậy bị cửu vũ thiên tước thương tổn tới. Khí linh tiếp tục nói, trận chiến kia, ta đi theo lão chủ nhân tham chiến, kinh lịch toàn bộ quá trình, sở dĩ đối cửu vũ thiên tước sở hữu mệnh môn, đều rất rõ ràng. Nói đến đây, phương thần đã hiểu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sán lạ. Liên cửu vũ không gian lỗ thủng đều có thể phát hiện, chỉ là lục vũ không gian tính là gì ý của ngươi là, lợi dụng lỗ thủng, đem lục vũ không gian phá vỡ, sau đó dùng ngự thú tháp thu phục lục vũ thiên tức phương thần hỏi. Lục vũ thiên tức rất giàu hoạt, nó một mực tại nơi này không hề rời đi, chắc là đang dẫn dụ càng nhiều nhân tộc võ giả đến đây, sau đó đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Khí linh nói, ngươi trước không nên động thủ, hắc lôi gia tộc đám kia ngu xuẩn, sẽ vì bọn hắn ngu xuẩn trả giá thật lớn. Được. Phương thần lựa chọn vô điều kiện tin tưởng khí linh. Khoảng cách phương thần cách đó không xa giữa sườn núi, có một cái đen nhánh hang động. Bên ngoài hang động, hắc lôi gia tộc mấy cái đỉnh tiêm huyền thiên cảnh trưởng lao thủ hộ lấy, chung quanh có rất nhiều hắc lôi gia tộc thế hệ trẻ tuổi. Hắc trưởng lão, dư A theo thời gian suy tính, lôi thiên tuyệt cũng đã nhận được tin tức gan nào đó một cái trưởng lão nhìn thoáng qua đen nhánh hang động. Sau đó hỏi, chớ gấp, đầu này lục vũ thiên tức tựa hồ thụ thường, không cách nào động đậy, đợi thiên tuyệt đến, liền trực tiếp động thủ. Hắc trưởng lão đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc. Đây chính là trong truyền thuyết lục vũ thiên tức à, nếu là có thể đem thu phục, hắc lôi tinh vương tất nhiên sẽ trọng thưởng. Thậm chí, có khả năng đạt được bế quan ngàn năm hắc lôi lão tổ thưởng thức. Người khác không rõ ràng, nhưng làm hắc lôi gia tộc trưởng lão, hắn biết rõ. Từ khi ngàn năm trước, hắc lôi lão tổ vẫn tại bế quan, chuẩn bị xung kích tầng thứ cao hơn cảnh giới. Ông đen nhánh trong huyệt động, lại lần nữa truyền đến to rõ thanh âm. Sau một khắc, hắc trưởng lão đám người sắc mặt đại biến, ngọn núi lay động, hòn đá rơi xuống, hang động tựa hồ muốn sụp đổ đồng dạng. Theo lục vũ thiên tức tiếng kêu to truyền ra, vô số thu giống thanh âm, từ đằng xa đứt quãng truyền đến. Không tốt, nó tại kêu gọi đồng bạn. Hắc trưởng lão trong lúc đó nghi do ra nở dê, giống to. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, việc đã đến nước này, không thể lãng phí thời gian. Động thủ. Hắc trưởng lão không nói hai lời, vọt thẳng vào đen nhánh trong huyệt động. Âm nhưng mà, ngay tại các trưởng lão khác chuẩn bị theo sát phía sau sông đi vào thời điểm, đột nhiên phịch một tiếng, hắc trưởng lão thân thể theo trong huyệt động bay ngược ra tới. Nhanh đi. Hắc trưởng lão miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ, dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, giống to. Hắc trưởng lão. Các trưởng lão khác thấy thế, vội vàng chạy tới. Không cần quản ta, đi mau. Hắc trưởng lão thất kinh, nội tâm nhận lấy rất lớn kinh hãi, thúc giục những người khác mau mau rời đi nơi này. Hắc trưởng lão, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắc trưởng lão, bên trong có cái gì mấy cái trưởng lão không rõ ràng cho lắm, do hỏi. Đông đen nhánh hang động sụp đổ. Trên bầu trời đột ngột xuất hiện lít nha lít nhít màu trắng lông vũ. Những này lông vũ xuất hiện về sau, nhanh chóng đem hắc lôi gia tộc đám người vần quanh. Giang giác lục vũ không gian, hiện. Hắc trưởng lao thấy cảnh này, sắc mặt tảm đạm, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, xong. Quả nhiên, tại hắn nói dứt lời về sau, lục vũ thiên tức xuất hiện. Phảng phất một đầu gà trống đồng dạng, ngẩng cao lên đầu lâu, hình thể khoảng chừng tiểu sơn khâu kích cỡ tương đương. Trên đầu của nó, có nhất định mũ phượng, hai con ngươi nhìn về phía dưới, có một loại bệ nghệ thiên hạ chi thế. Nơi xa, phương thần sau khi thấy, cũng là vì đó chấn động. Nói thật, hắn chấn động không phải lục vũ thiên tức bản thân, mà là truyền thuyết kia bên trong lục vũ không gian. Đây chính là lục vũ thiên tức sao? Phương thần hỏi.